Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2294. Đệ 2294 chương lại bị khí hộc máu. So sánh với Lâu Trạm phẫn nộ, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Phong Thần mở miệng nói, Lâu Thúc Thúc đừng nóng giận, chúng ta vốn dĩ cũng liền để phòng cáo ra tới nay tay. Càng không chuẩn bị chờ đấu giá hội sau khi xong mới ra tay, Lâu Trạm ngẩn người. Khẽ cười một tiếng hỏi, các ngươi là như thế nào tính toán? Ta chuẩn bị một loại đặc thù lực sát thương vũ khí. Lập tức liền sẽ bắt đầu vận dụng, căn bản không cần chờ đấu giá hội bình thường tiến hành. Một hồi hỗn loạn thành một mảnh thời điểm, ta sẽ nhân cơ hội thu đi bị bán đấu giá cầm tù ám thực, Phong Thần cũng nghiên cứu ra một loại đặc thù thủ đoạn có thể nhanh chóng khám phá thực văn cấm chế, Ngô Thanh Thiền cười tiếp tục nói. Chỉ là ở hỗn loạn là lúc, còn muốn Lâu Thúc Thúc thông chi các thế lực lớn các cao thủ ra tay chặn lại cáo già bố trí thủ về. Đội, không thành vấn đề. Ta đây liền đối bọn họ đưa tin. Các người có thể ra tay, Lâu Trạm mãn nhãn hứng thú. Thực chờ mong Ngô Thanh Thiền trong miệng lực sát thương vũ khí. Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Hảo, một cái khác phòng, một người râu bạc trắng lão giả cùng một con mèo ngồi. Cái này người đáng ghét hảo xảo trá. Cư nhiên nghĩ ra loại này biện pháp tới phòng ngừa ám thảm thực vật kiếp. Lão thần côn ngươi bói toán hạ những người đó có thể thành công sao? Bạch Miêu lười biếng liếm liếm móng vuốt miệng phun nhân ngôn. Râu bạc trắng lão giả mị cười nói. Ta đã sớm bày quá một quẻ, ngươi chờ xem kịch vui là được, chúng ta khi nào ra tay. Bạch Miêu mang theo vài phần ngạo kiều nghiêng đầu hỏi, râu bạc trắng lão giả thần bí lắc đầu, còn không phải thời điểm. Hừ, ngươi liền thừa nước đục thả câu đi, Bạch Miêu hừ lạnh một tiếng phiết phiết miệng. Bất quá cũng không hỏi nhiều, ngược lại rất tò mò những cái đó mang theo khí vận người sẽ như thế nào là mần y, phanh phanh. Ầm ầm ầm, đột nhiên vài tiếng đinh tai nhức óc vang lớn từ bán đấu giá đài mặt sau truyền đến. Sau đó toàn bộ kiến trúc lay động vài cái mới dần dần vững vàng. Từng luồng hoàng yên từ đấu giá hội hậu trường phiêu tiến vào. Không ít người đứng lên kinh hô hô, có độc, chạy mau, ngay sau đó ở đây ngồi ở phía dưới người loạn thành tê dần. Hướng tới phía sau đại môn chạy tới. Bất quá hoàng yên tốc độ lại so với mọi người chạy trốn mau. Thực mau lầu một người đều hút vào hoàng yên. Không ít người trong khoảnh khắc liền ngã quỵ trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tu vi thực lực không tồi người nhiều kiên trì một hồi cũng sôi nổi ngã quỵ ngất đi. Hoàng yên chúng độc cũng không sẽ đến chết, nhưng lại sẽ làm ở đây người hôn mê hơn nữa chịu một ít tra tấn. Này đó hướng về phía mua ám thực người. Ngô Thanh Thiền đồng dạng không mừng, chỉ là còn chưa tới phát rồ muốn toàn bộ giết chết nông nỗi. Cấp điểm trừng phạt rồi lại không thể tránh né, không đơn thuần chỉ là chỉ phía dưới người loạn cả lên. Ngồi ở phòng người thấy phía dưới người đều cơ bản ngã quỵ trên mặt đất. Không biết sinh tử cũng hoảng sợ, trong lòng đem Tiêu Mạc Ninh mắng một cái biến. Này cáo già biết rõ có người đột kích lại không làm tốt phòng bị. Làm hại bọn họ cũng chịu liên lụy, thật là đáng giận. Tiêu Mạc Ninh lúc này cũng ngốc lăng một lát, hắn không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng cư nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ đến này nhất chiêu. Hắn lập tức phòng bế ngũ cảm thuấn di hạ bán đấu giá đài. Hướng tới mặt sau phòng mà đi, chờ tiến vào phòng sau, chỉ thấy tường thể nhiều chỗ bị một loại không biết cái gì lực lượng tạc đến chia năm xẻ bảy. Thành chủ phủ thủ vệ không phải chết chính là hôn mê trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mà nguyên bản phân biệt trói buộc ở mấy cái trong phòng ám thực cư nhiên toàn bộ biến mất. Bày ra phòng hộ thiên phẩm cấm chế cũng bị người phá hư. Là ai? Rốt cuộc là ai? Tiêu Mạc Ninh lại lần nữa bị tức giận đến phun ra một búng máu. Ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay ra phòng. Khắp nơi tìm kiếm đầu sỏ gây tội, bắt giữ đến vài chỗ địa phương đều truyền đến chiến đấu hơi thở. Tiêu Mạc Ninh hô to một tiếng, thành chủ phủ người nghe lệnh, đem sở hữu môn lấp kín, không chuẩn thả ra một người, mạnh mẽ đột phá giả giết không tha. Ngoặc kép, hết chương.